Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 17:17, Phỉ Nhi tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh biếc tràn đầy rừng cây ở giữa. Bố ti điểu tại đầu cành. Chít chít, không ngừng ầm ĩ, vì yên tĩnh trong rừng rậm tăng thêm một tia sức sống. Nhỏ yếu ma thú ở trong rừng xuyên thẳng qua kiếm thức ăn. Tô Phỉ giống như một cái da rừng khoái hoạt chim nhỏ. Đạp lên mỹ lệ yêu nhã vũ bộ, giống như tự nhiên tinh linh đồng dạng. Nhìn xem hưng phấn Tô Phỉ, Lưu Phong khóe miệng nổi lên một tia mềm mại. Phỉ Nhi, phụ thân ngươi là dong binh công hội hội trưởng. Lưu Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ân, Tô Phỉ cũng không quay đầu lại gật đầu một cái. Chẳng thể trách đâu. Phỉ Nhi, nói cho ta một chút gia tộc của ngươi a. Mỹ lệ thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Ngừng xuống cước bộ, quay người lại tới, nhẹ nhàng đi đến Lưu Phong bên cạnh, ánh mắt có chút buồn bã, lôi kéo hắn lẳng lặng ngồi ở mềm mại thảm cỏ phía trên. Trầm tư phút chốc, giống như tại chỉnh lý trí nhớ trong đầu. Nửa ngày, vừa mới sâu kín nói. Lão công, người biết không, kỳ thực thân ở cái này truyền kỳ anh hùng trong gia tộc. Ta không có vui vẻ chút nào đâu. Kể từ ta xuất sinh bắt đầu, liền bị quán thâu tổ tiên vinh quang cùng quang huy, vì đuổi kịp tổ tiên cước bộ, bắt đầu cực khổ rèn luyện. Tuổi thơ của ta là tại kiếm cùng trong đấu khí trưởng thành. Phụ thân từ nhỏ đã đối với ta rất nghiêm khắc, bởi vì thiên tư của ta xuất chúng, hắn cũng đối với ta gửi ở cao vô cùng mong đợi. Mỗi lần huấn luyện, ta đều sẽ mang bên trên một thân vết thương. Mẫu thân là một cái nhược nữ tử, mỗi khi nhìn thấy ta vết thương trên người lúc, đều biết âm thầm rơi lệ. Nhìn xem ảm nhiên Tô Phỉ, Lưu Phong trong lòng cũng là không hiểu đau xót, phảng phất nhìn thấy, tại cái kia trời nắng chang chang phía dưới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nắm khoa đại cự kiếm, không ngừng quơ múa tràng cảnh, con mắt mênh mông ướt át Tô Phỉ, cắn chặt môi. Tiếp lấy nhẹ nhàng nói, trong gia tộc, cũng không phải chỉ có ta mới có tư cách kế thừa. Dòng binh công hội, ta còn có hai biểu ca, bọn hắn cũng có tư cách như vậy cùng thực lực. Hơn nữa, bọn họ đều là nam tử. Trong gia tộc bị ủng hộ cũng còn cao hơn ta bên trên rất nhiều. Cho nên để không bị bọn hắn siêu việt, ta cũng chỉ có so trước đó càng thêm cố gắng tăng cường huấn luyện. Không dám mảy may chậm trễ. Cho nên tại mạo hiểm tiểu trấn thời điểm, ta mới có thể dùng loại phương pháp này đi mê hoặc ngươi. Muốn đạt được ngươi trợ lực. Nhìn xem khóc không thành tiếng Tô Phỉ, Lưu Phong trong lòng hơi đau, ôm lấy cái kia mảnh khảnh bờ eo thon, đem ôm vào trong ngực, an ủi mo lấy cái kia nhu thuận hỏa sắc tóc xanh, hôn tới khóe mắt chảy ra óng ánh, ôn nhu nói, tốt, Phỉ Nhi, đừng thương tâm, từ nay về sau, ngươi không còn là cô đơn một người, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ngực của ta mãi mãi cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ngươi lại cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì một tiêu ủy khuất cùng tổn thương. Đây là ta Lưu Phong đối với ngươi hứa hạ lời thề. Đến chết cũng không đổi, nghe được người yêu ôn nhu lời thề, Tô Phỉ trong lòng vô cùng cảm động. Trong đôi mắt đẹp trong suốt chân châu tùy theo nhỏ xuống. Đem đầu chôn thật sâu tiến Lưu Phong trong ngực. Đại bi đại hỉ sau Tô Phỉ dần dần mí mắt chớp xuống. Thấp giọng lẩm bẩm đạo. Phong, cảm ơn ngươi. Nhìn xem trong ngực tiến vào giấc ngủ Tô Phỉ. Lưu Phong trong lòng một mảnh thương tiếc. Nhẹ nhàng đem người ngọc ôm ngang lên tới. Dễ dùng chi ngủ được thoải mái hơn một chút. Làm đêm tối dần dần lúc hàng lâm, Tô Phỉ từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai mắt, phát giác chính mình đang nằm tại nhắm mắt ngưng thần Lưu Phong trong ngực. Lẳng lặng nhìn cái kia trương cũng không mười phần anh tuấn trắng nõn khuôn mặt, Tô Phỉ trong lòng lại dị thường an bình cùng thỏa mãn. Mắt nhìn không chớp cái kia trương cũng không mười phần anh tuấn gương mặt trắng nõn. Chợt trông thấy khóe miệng kia đang nhấc lên một tia cười xấu xa. Phốc phốc, Tô Phỉ một tiếng yêu kiều cười. Theo vừa mân mê miệng nhỏ đỏ hồng. Ngươi tên bại hoại này. Vẫn còn giả bộ ngủ. Ai, thực sự là không thức hảo nhân tâm. Ta tân tân khổ khổ phòng thủ đã hơn nửa ngày, liền đổi lấy ngươi một câu nói như vậy. Thực sự là, Lưu Phong nghe vậy, lập tức một mặt bi thương, đấm ngực dậm chân. Hừ, ai biết ngươi là tại ngủ hay là tại trông coi ta đây. Từ Lưu Phong trên thân gượng người dậy, Tô Phỉ giọng dịu dàng khẽ nói, ngươi nhà đầu này, cũng dám hoài nghi ta, xem ta trị ngươi như thế nào. Lưu Phong giận dữ, mới không sợ ngươi đấy. Theo đuổi ta à, hắc hắc, tiểu ni tử tốt nhất đừng bị ta đuổi kịp. Bằng không thì, hắc hắc, cẩn thận ngươi cái kia mềm mại cái mông nhỏ a. Ngồi xếp bằng trong lều vải, Lưu Phong ngưng thần nhập định. Tô Phỉ bị nàng hai vị thúc thúc gọi nói lời nói, mà lúc đầu cũng nghĩ đi theo Lưu Phong, nhìn xem lão đầu ánh mắt hung ác kia, phi thường thức thời lựa chọn né tránh. Trong đan điền, ngân hà một dạng luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, không ngừng từ giữa thiên địa hút lấy nguyên khí, làm dịu kinh mạch cùng đan điền. Một chút xíu chân khí từ luồng khí xoáy bên trong phun ra, dọc theo kinh mạch không ngừng di động, từ từ thẩm thấu đến trong mỗi một cái tế bào. Lưu Phong tựa hồ cũng có thể nghe được tế bào phát ra thoải mái tiếng dê. Gì, chân khí dọc theo kỳ kinh bát mạch liên tục không ngừng chảy xuôi, thẳng đến hai mạch nhâm đốc chỗ, vừa mới chậm lại, tại ngăn chặn chỗ, một hồi đụng động sau đó, lại vô công quay trở về tới trong đan điền. Cái kia hai chỗ nhân thể trọng yếu nhất huyệt vị, giống như tường đồng vách sắt đồng dạng, mặc cho chân khí kia như thế nào va chạm cũng bất động một chút. Lưu Phong biết, hai cái này cái huyệt vị trong khoảng thời gian ngắn, nếu không có kỳ ngộ, hẳn là sẽ rất khó xông mở. Thu công đứng dậy, không có chút nào buồn ngủ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là đi ra lều vải. Dạo bước tìm bắt đầu đi dạo, nhìn xem một mảng lớn đèn đuốc sáng choang lều vải, giống như huỳnh hỏa trung tâm thường lấm ta lấm tấm rải trong rừng rậm. Lưu Phong rơi vào trầm mặc thật lâu. Hắc, tiểu tử, người như thế nào hơn nửa đêm không ngủ được a? Kịch cậm âm thanh từ phía sau truyền đến. Lưu Phong không cần quay đầu lại liền biết, đó là Hoác Tháp, ngủ không được. Hoác thúc, ngươi cũng không phải cũng không có ngủ sao? Lưu Phong cười xoay người lại, ta, hắc hắc, tại cái địa phương quỷ quái này, không lưu cao thủ gác đêm, ai dám bình yên đi ngủ a? Hoác Tháp cười hắc hắc nói, trong giọng nói lại ẩn có thâm ý. Hoác thúc, là đang lo lắng ma thú tập kích, vẫn là tại lo lắng bọn hắn? Lưu Phong mỉm cười nói, đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh lều vải. Hắc hắc, tiểu tử, trong lòng vẫn còn thông minh. Hoác Tháp chép miệng một cái khen, theo vừa hạ thấp tiếng nói, người như là đã biết, cái kia tại tử vong xâm lâm bên trong liền phải cẩn thận, hai chúng ta lão đầu phân không ra thần tới bảo vệ Phỉ Nhi, cho nên nàng cũng liền nhờ vào ngươi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Hoác Tháp, Lưu Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Lần này trứng rồng chi tranh thật sự rất nguy hiểm sao? Ha ha, nó chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn. Hoác Tháp mặc dù gương mặt nụ cười, nhưng trong mắt vẻ ngưng trọng lại không giảm chút nào. Cách chương